Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con hãy gọi mẹ là bác, nghe rõ chưa hả? Cậu hỏi mẹ của cậu là mẹ của cậu đã kết hôn rồi. Với thân phận hiện giờ mẹ cậu có lẽ không thể thừa nhận cậu đâu. Tôi chỉ mới 27 tuổi. Sự nghiệp của tôi đang ở trên đỉnh cao. Tôi không muốn cho nó bị hủy hoại. Ích kỷ. Tại sao tất cả mọi người đều ích kỷ như vậy? Nếu không muốn thừa nhận anh, vậy thì tại sao còn sinh ra anh làm gì chứ? Nếu không thể thừa nhận anh, sợ rằng anh sẽ hủy hoại những thứ mà bọn họ đang có, vậy thì tại sao lại để anh xuất hiện trên cõi đời này? Trong không khí là hơi thở khó nhọc buồn bực, vết thương nhói nhói ở trong tim. Bóng tối cô độc vây quanh anh, căn phòng trống rỗng, âm u đáng sợ, khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo. Tấm rèm trước cửa sổ sát đất được kéo lại, không để bất cứ một tia sáng nào có thể lọt vào trong phòng. Anh muốn núp mình trong bóng tối đen đặc, dù sao đi nữa. Anh mãi mãi chỉ là người có thể sống trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được ra ngoài ánh sáng. Không ai chú ý đến anh, không ai quan tâm đến anh, không có một ai cả hy vọng anh tồn tại trên thế gian này. Tâm trạng của anh thật là tồi tệ, đau đớn. Anh đã chịu đựng đủ bóng tối, chịu đựng đủ sự cô độc, chịu đựng đủ một cuộc sống bất hạnh. Anh khát vọng có ai đó yêu thương anh. Đột ngột tiếng chuông cửa vang lên. Tường vệ đang co rúm ở trong góc tường, úp mặt vào hai đầu gối, cảm giác như mình đang ở trong vực sâu thăm thẳm. Chẳng lẽ các phóng viên đã xông được lên đây sao? Bọn họ còn muốn làm tổn thương anh nữa hay sao? Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, nhưng trong phòng vẫn là một mảnh yên ắng. Dậy đi. Một tiếng gọi to của con gái như hét vào lỗ tai anh. Cánh tay anh tê cứng, đầu óc rối loạn. Cậu mau tỉnh lại đi. Cậu muốn tớ phải giật tóc cậu hả? Dù sao từ trước tới giờ, tớ cũng chẳng thích cái đầu xù như là ổ quạp của cậu. Mau mở mắt ra đi, tớ biết cậu nghe tớ nói cái gì mà tương vệ. Giọng nói vẫn thù thì bên tai, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Một bàn tay mềm mại vỗ về anh, tương vệ ngẩng đầu lên trong vô thức. Rồi tầm mắt của anh xuất hiện một đôi mắt to đầy lo lắng. Rồi sau đó là gương mặt quen thuộc. Cô nhào mắt ngồi xổm trước mặt anh, đặt một tay lên bàn tay anh, tay kia vỗ về đầu anh. Lệ Tâm Vũ, anh gọi tên cô. Đó là Lệ Tâm Vũ, và cậu là tương vệ. Rốt cuộc cậu đã bình tĩnh rồi sao? Cô khẽ thở dài. Tại sao cậu lại vào đây được chứ? Tôi nhân lúc lực lượng bảo vệ ngăn cản đám phóng viên kia, liền lèn vào trong. Nhưng mà cậu làm sao thế? Tại sao cậu không khóa cửa? Là nhờ đám phóng viên hôm giữa đó ùa vào đây được. Ăn tươi nuốt sống cậu thì phải làm sao hả? Cô như mèo mù vớ được cá rán vào được trong phòng. Chứ có để tương vệ đang ngồi tự kỷ, không biết sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của anh. Mà dù anh và cô quen biết nhau cũng đã lâu, nhà của cô cũng chỉ cách nhà anh có mấy dãy phố. Nhưng quan hệ giữa anh và cô chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Chẳng ai biết về gia đình của người kia. Cậu đứng lên được chứ? Thôi được rồi, để tớ giúp cậu nhé. Cô cố gắng giúp đỡ tương vệ đứng dậy. Nhìn căn phòng vừa bộn không biết để anh ngồi ở chỗ nào. Làm sao cậu vào đây được? Cô đã giải thích với anh, nhưng anh lại lờ đi. Bây giờ lại còn hỏi cô. Trời ạ, nếu lúc này đây, nếu nhìn anh không bi đát và thảm hại, có lẽ cô sẽ đá anh một cái. Tớ đã nói rồi, là tớ nhân lúc... Làm sao cậu biết đám phóng viên hung dữ bên dưới? Muốn ăn tươi nuốt sống tớ chứ? Tường vệ rốt cuộc đã bình thường trở lại mà cất tiếng hỏi. Còn không phải bởi vì cậu có một ông bố nổi tiếng sao? Còn có thể sao nữa chứ? Thân phận hiện giờ của anh rất là nhạy cảm. Anh chẳng lẽ đã quên mất rằng ông bố siêu sao của anh nổi tiếng tới đẳng cấp quốc tế hay sao? Cậu biết quan hệ giữa tớ và Tương Dư Sinh sao? Tương vệ kinh ngạc hai mắt mở to. Cậu rất là giống bố. Ngoài ánh mắt ra thì cậu rất là giống chú ấy. Có thể nói rằng nếu lấy ra tấm ảnh chụp 17 tuổi của chú ấy đem so với cậu, sẽ thấy giống y như đúc. Lâm Tệ Vũ nói. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt thật sự của Tương vệ, sẽ biết được là anh giống ai. Thật sao? Anh giống như một quả bóng bị xì hơi. Thái độ kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, chỉ nhếch môi cười chua chát. Tương vệ à, hóa ra cậu cố gắng che giấu gương mặt thật của mình là để người ta không nhận ra cậu giống chú ấy có phải không? Nhìn ánh mắt buồn bã của anh, cô đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lắc đầu quầy quậy. Tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Cậu thì biết cái gì mà nói chứ? Tương vệ phẫn nộ, giọng rít qua từng kẽ răng. Từ đầu tới cuối, người đã cho rằng tôi không có tư cách để trở thành con trai của người đó. Người đó không nhận tớ, coi tớ như một chướng ngại vật. Thế nên tớ không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đó cả. điều đó có gì là sai nào? Anh khác với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net